Tốt nhất con dề, chương 539, hư hư thực thực lây nhiễm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, học tỷ, Lâm Vũ ngẩng đầu khoảng cách, vừa hay nhìn thấy một màn này, lập tức kinh thanh hô quát, thân thể bỗng nhiên thoát ra, một cái từ phía sau ôm lấy Diệp Thanh Mi, lúc này mới không có để cho nàng quẳng xuống đất, Lệ Trấn Sinh cũng vô ý thức một cái bước dài chạy đi lên. Gặp Lâm Vũ ôm lấy Diệp Thanh Mi, hắn lúc này mới thở dài ra một hơi, thấy mặt ngoài trời đều hơi hơi hiện sáng lên, Lệ Trấn Sinh vội vàng nói với Lâm Vũ, tiên sinh, chúng ta bận rộn một đêm, Thanh Mi nhất định là mệt muốn chết rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày gật gật đầu, mắt nhìn Diệp Thanh Mi trắng bệch khuôn mặt, cũng cho rằng Diệp Thanh Mi là mệt muốn chết rồi. Tiếp theo đem Diệp Thanh Mi đỡ đến bên trong phòng cấp cứu bên trong. Sau đó chuyển thân muốn đi ra, bất quá hắn bỗng nhiên dừng lại, như cũ mười phần không yên lòng, hơi chần chờ, lại đi trở về đi cho Diệp Thanh Mi đem bắt mạch. Phát hiện nàng mạch đập hơi có chút lơ lửng, hiển nhiên là thân thể suy yếu biểu hiện, xem tới xác thực không có cái gì trở ngại, Lâm Vũ lúc này mới thở dài ra một hơi. Cho Diệp Thanh Mi trên thân nhẹ nhàng đóng một kiện chăn mỏng. Tiếp theo mới trở lại hiệu thuốc tiếp tục giúp đỡ Kết Hứa Khiêm bọn hắn chứa thuốc. Hà tiên sinh, cũng không vội tại cái này một thời. Nghỉ ngơi một chút đi. Hứa Khiêm gặp bận rộn một đêm. Diệp Thanh Mi đều mệt ngã. Có chút băn khoăn hướng Lâm Vũ hô một câu. Chúng ta mặc dù mệt giờ, thế nhưng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Vùng núi lây nhiễm virus cư dân cùng binh sĩ liền không đồng dạng. Chúng ta mỗi trì hoãn một phút, có thể liền sẽ có một người mất mạng. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, một bên mài thuốc, một bên trầm giọng nói ra. Hứa Khiêm cùng Lệ Trấn Sinh mấy người nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt run lên. Lần nữa lên dây cót tinh thần, tiếp tục nghiền nát lên dược tai. Lâm Vũ bọn người vẫn bận đến trời sáng rõ. Đem trong tiệm hiện hữu dược tài toàn bộ đều dùng hết. Lúc này mới dừng lại, từng cái ngáp một cái, hiện ra một luồng vẻ mệt mỏi. Hứa Khiêm tranh thủ thời gian phái chính mình cảnh vệ viên lái xe đem đóng gói hảo dược hoàn đưa về Tân Môn bên kia liền trụ sở huấn luyện. Để giải khẩn cấp, Lâm Vũ tiện thể lấy đem dược phương cùng phương pháp luyện chế giao cho cái này cảnh vệ viên. Để cho căn cứ bên kia y sinh chiếu vào toa thuốc này phối chế dược hoàn. Rốt cuộc lúc này mới lây nhiễm virus nhân số nhiều lắm. Bọn hắn mặc dù ngay cả đêm nghiền nát làm ra nhiều như vậy dược hoàn. Nhưng vẫn cũ là hạt cát trong sa mạc. Sau đó Lâm Vũ cúi đầu lần lượt kiểm tra lên đại sảnh trên mặt đất nằm mấy cái bệnh nhân. Phát hiện bọn hắn triệu chứng đã tạm thời ổn định lại. So sánh so đo đêm qua, ngủ được vững vàng rất nhiều, bất quá tình huống không tính là lạc quan, bởi vì bọn hắn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Chưa tỉnh lại, cho phép đại đội trưởng, người bây giờ có thể đem bọn hắn đưa đến bệnh viện hộ lý. Chỉ cần kiên trì cho bọn hắn phục dụng loại thuốc này, bọn hắn liền sẽ không có quá bất cần bên ngoài. Lâm Vũ đem tất cả bệnh nhân đều kiểm tra một lần. Lúc này mới quay đầu hướng Hứa Khiêm nói ra, bệnh viện chữa bệnh điều kiện cùng hoàn cảnh so với hắn nơi này muốn tốt nhiều. Hơn nữa hắn chỗ này thực sự quá có hạn, để cho một đám bệnh nhân nằm trên mặt đất, quả thực có chút không thích hợp. Đây cũng chính là mùa hè, cái này nếu là mùa đông mà nói, hắn buổi tối hôm qua liền để Hứa Khiêm đem bọn hắn đưa đi bệnh viện. Thế nhưng là Hà tiên sinh. Ta thân ở bộ đội, thủ đô bệnh viện ta không quá quen thuộc, hơn nữa ta chiến hữu cái dạng này, thủ đô bệnh viện chỉ sợ sẽ không tiếp đãi chúng ta đi. Hứa Khiêm có chút khó khăn nói ra, bọn hắn tại Tân Môn thời điểm, ngoại trừ một chút bệnh viện quân khu, cái khác bệnh viện cũng không dám tiếp thu bọn hắn loại bệnh này người. Sợ hãi dẫn phát đại quy mô lây nhiễm, mà bây giờ lại là tại thủ đô. Một tòa các phương diện càng thêm mẫn cảm thành thị, muốn làm nằm viện mà nói, có thể càng thêm khó khăn. Lâm Vũ hơi chần chờ, hướng Hứa Khiêm nói ra, Như vậy đi, ngươi trực tiếp đi quân khu tổng viện. Báo tên của ta, ta là quân khu tổng viện phó viện trưởng. Ngươi cùng bọn hắn giải thích rõ ràng loại virus này truyền nhiễm đường tắt. Nói cho bọn hắn là ta để cho các ngươi đi qua. Bọn hắn nhất định sẽ thu lưu các ngươi. Lần trước Lâm Vũ thay Hà Tự Chân chữa bệnh thời điểm. Triệu Trung Cát cũng đã mời mọc Lâm Vũ là quân khu tổng viện phó viện trưởng. Kiêm quân khu tổng viện Trung Y Bộ Bộ trưởng. Hơn nữa Trung Y Bộ bạn công lâu và phòng bệnh ngay tại tăng giờ làm việc sửa chữa bên trong. Nếu hắn là phó viện trưởng, cái kia an bài như thế mấy cái bệnh nhân, hay là không có vấn đề. Ngài là quân khu tổng viện phó viện trưởng. Hứa Khiêm nghe nói như thế không khỏi sững sờ. Hiển nhiên 10 phần ngoài ý muốn, tựa hồ có chút không được tin. Hà tiên sinh, ngài là quân nhân, đại đội phó Tôn Hải Đợt cũng không khỏi kinh ngạc hỏi. Trước kia xem như thế đi, bất quá bây giờ không phải. Lâm Vũ nhớ tới bị quân tình xử xóa tên sự tình. Nhịn không được lắc đầu cười khổ. Xem như, Tôn Hải Đợt có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cho phép đại đội trưởng, còn thất thần làm gì? Nắm chắc đem các ngươi người đưa đi bệnh viện đi. Lệ Chấn Sinh gặp Hứa Khiêm cùng Tôn Hải Đợt đứng không nhúc nhích. Tranh thủ thời gian thúc giục hai người bọn họ một tiếng. Hứa Khiêm cùng Tôn Hải Đợt liếc nhìn nhau, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Lâm Vũ lời nói. Bọn hắn biết rõ Lâm Vũ là thủ đô có chút danh tiếng thần y. Hơn nữa vừa rồi bọn hắn cũng chứng kiến qua Lâm Vũ y thuật thần kỳ. Thế nhưng bọn hắn căn bản không thể tin được Lâm Vũ tuổi còn trẻ liền trở thành quân khu tổng viện phó viện trưởng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, quân khu tổng viện thế nhưng là thủ đô cùng toàn bộ Hoa Hạ quân khu loại trong bệnh viện cao cấp nhất nổi danh nhất bệnh viện. Cho nên Lâm Vũ dù là y thuật siêu tuyệt, muốn tuổi còn trẻ lên làm quân khu tổng viện phó viện trưởng. Cũng thật sự là có chút thiên phương dạ đàm. Hơn nữa Lâm Vũ ngay cả cái quân nhân đều không phải a, bất quá Lâm Vũ vừa vặn giúp bọn hắn cứu chữa bọn hắn chiến hữu. Hai người bọn họ cũng không tiện trực tiếp nói với Lâm Vũ không tin hắn. Cho nên Hứa Khiêm tùy tiện hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngài có thể hay không cho ta một chương danh thiếp, ta tiến vào bệnh viện, cũng tốt tìm người tiếp ứng. Danh thiếp, cái này, ta còn thực sự không biết làm đến đi nơi nào. Lâm Vũ nao, nhớ tới mình ngược lại là từng có Triệu Trung Cát danh thiếp. Thế nhưng quên phóng tới đi nơi nào, mà ngày bình thường đều là Triệu Trung Cát dùng văn phòng điện thoại liên lạc hắn. Hắn rất ít liên hệ Triệu Trung Cát. Cho nên hắn luôn luôn không có Tôn Triệu Trung Cát số điện thoại. Hứa Khiêm hỏi lên như vậy, ngược lại là hơi có chút đem hắn cho đang hỏi. Muốn cái gì số điện thoại di động, các ngươi đi tới phía sau nói chúng ta tiên sinh đại danh. Rất nhiều người đều biết rõ, bọn hắn tự nhiên sẽ tiếp đãi các ngươi. Lệ Chấn Sinh hơi không kiên nhẫn hướng Hứa Khiêm cùng Tôn Hải Đợt hai người nói ra. Sau đó dò xét hai người bọn họ một chút, cau mày nói, thế nào, các ngươi không tin chúng ta tiên sinh, không phải, chúng ta không biết đường, sợ trên đường lạc đường cái gì, Hứa Khiêm vội vàng liên thanh phủ nhận, có hướng dẫn, các ngươi dựa theo hướng dẫn đi liền không sai, Lệ Chấn Sinh cau mày nói ra, có chút không kịp chờ đợi muốn đuổi bọn hắn đi. Hứa Khiêm cùng Tôn Hải Đợt lúc này mới bất đắc dĩ phân phó thủ hạ đem bệnh nhân toàn bộ đều mang lên trên xe đi. Sau đó hai người bọn họ cũng tới trước nhất đầu một chiếc xe. Dựa theo hướng dẫn, hướng phía quân khu tổng viện tiến đến. Đại đội trưởng, ngươi nói Hà tiên sinh có phải hay không cố ý lừa gạt chúng ta đây? Chính là muốn làm chúng ta đuổi ra. Trên xe thời điểm, Tôn Hải Đợt cau mày hướng Hứa Khiêm nghi hoặc hỏi. Hắn như vậy tuổi trẻ làm sao có khả năng sẽ là quân khu tổng viện viện trưởng đâu? Hắn hoài nghi không phải không có lý. Rốt cuộc hắn mấy cái này chiến hữu bệnh kịch liệt. Cho dù ai cũng không nguyện ý như thế một đám mang theo chí mạng virus bệnh nhân đợi tại chính mình địa bàn. Có thể là Lâm Vũ viện cái nói láo đem bọn hắn đuổi đi. Không thể a, Hà tiên sinh không giống cái loại người này. Hứa Khiêm có chút chần chờ nói ra, sau đó nghiêm mặt, trầm giọng nói, lại nói, coi như Hà tiên sinh cố ý đem chúng ta đuổi ra. Chúng ta cũng không thể oán hắn, hắn đã đối với chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu không là Hà Gia Vinh, bọn hắn những chiến hữu này còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Tôn Hải Đợt nghe nói như thế cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Không nói nữa, qua không bao lâu, hai người liền dẫn bộ hạ mình đạt tới quân khu tổng viện. Trực tiếp đi tới môn Trần Đại Lâu, vì để tránh cho gây nên không tất yếu kinh hoàng. Hứa Khiêm sau khi xuống xe mệnh lệnh một đám binh sĩ trong xe nguyên địa chờ lệnh. Sau đó mang theo Tôn Hải Đợt vào cửa xem bệnh cao ốc. Tôn Hải Đợt mắt nhìn vô cùng khí phái môn Trần Đại Lâu. Trong lòng càng thêm bồn chồn, cảm thấy Lâm Vũ hơn phân nửa là lừa bọn họ. Chào đồng chí, Hứa Khiêm đi qua hướng trưng cầu ý kiến đài tiếp đãi hai cái tiểu hộ sĩ đánh cái cúi chào. Sau đó giới thiệu phía dưới chính mình bộ đội cùng ý đồ đến. Các ngươi có bệnh nhân cần nằm viện, tiếp đãi đài tiểu hộ sĩ nao nao. Sau đó kiên nhẫn nói, cái này cần chủ trị bệnh viện tại hệ thống bên trên tiến hành xác nhận. Các ngươi đi trước đăng ký, đi theo sau tương ứng phòng xem bệnh là được. Nếu có cần mà nói, y sinh tự nhiên sẽ an bài các ngươi nằm viện. Hứa Khiêm cùng Tôn Hải mặt sóng sắc hơi đổi. Bọn hắn tự nhiên biết rõ xem bệnh bình thường quá trình. Thế nhưng là bọn hắn chiến hữu phải không phải bình thường bệnh. Nếu là dựa theo trình tự bình thường tới mà nói, y sinh biết được bọn hắn lây nhiễm là như thế chí mạng virus. Có thể hay không tiếp xem bệnh không nói, coi như tiếp xem bệnh, cũng sẽ không để bọn hắn ở chỗ này. Rốt cuộc nơi này chính là thủ đô quân khu tổng viện A. Ở chỗ này người tuyệt đại bộ phận đều thân phận phi phàm. Có rất nhiều bọn hắn thấy đều chưa thấy qua cao cấp thủ trưởng. Cho nên coi như quân khu tổng viện y sinh biết rõ bọn hắn chiến hữu loại bệnh này truyền nhiễm đường tắt đơn nhất. Thế nhưng để phòng vạn nhất, như cũ sẽ đuổi bọn hắn đi khác địa phương. Sẽ không vì hắn mấy cái này chiến hữu bốc lên lớn như thế phong hiểm. Nhìn xem trưng cầu ý kiến đại y tá như nước trong veo mắt to bên trong tràn ngập nghi hoặc. Hứa Khiêm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút chần chờ nói ra, kia cái gì, chúng ta là hồi sinh đường Hà Gia Vinh Hà Thần Y giới thiệu qua tới. Phiền phức các ngươi cho dàn xếp đi. Hai người y tá nghe được hắn lời này rõ rệt khẽ giật mình. Xin lỗi nói. Người tốt, chúng ta không biết cái gì Hà Thần Y, dựa theo bệnh viện chúng ta quy định, bất kể là ai đến, các ngươi đều phải dựa theo quy củ tới. Đúng vậy a, rất nhiều cao hơn cấp bậc thủ trưởng tới liền xem bệnh. Cũng là muốn dựa theo cái này quá trình đến, hy vọng ngài thông cảm, một cái khác tiểu hộ sĩ cũng vội vàng gật gật đầu phụ họa nói. Hứa Khiêm cùng Tôn Hải Đợt hai người lập tức có chút mộng. Lệ Chấn Sinh không phải nói đề danh liền tốt xử sao? Cái này căn bản liền không có tác dụng gì đi. Đồng chí, các ngươi ngày bình thường chủ quản trưng cầu ý kiến, có lẽ chưa từng nghe qua Hà Gia Vinh Hà Thần Y. Nếu không ngươi hỏi một chút các ngươi tầng thứ cao hơn lãnh đạo. Tôn Hải Đợt đầu óc ngược lại là cũng linh hoạt, vội vàng hướng cái này hai người y tá hỏi. Đúng vậy à, phiền phức các ngươi hỏi một chút à, Hà Gia Vinh Hà Thần Y tự xưng là các ngươi phó viện trưởng. Hứa Khiêm nói đến đây hơi có chút nói không nên lời. Có vẻ hơi thẹn thùng, phó viện trưởng, hai tên y tá nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi. Sau đó liền chuẩn bị gọi điện thoại hỏi dò, bất quá các nàng ngẩng đầu một cái nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy ngoại khoa một vị phó chủ nhiệm đi qua từ nơi này. Lập tức hô hắn một tiếng, tân chủ nhiệm, xin đợi một chút, tân chủ nhiệm bị hai người tướng mạo xinh đẹp tiểu hộ sĩ một hô. Có chút cao hứng, vội vàng đi tới, hưng phấn nói, hai vị mỹ nữ đồng sự, có cái gì phân phó a tân chủ nhiệm, hai vị này đồng chí nói là một vị Hà Thần Y giới thiệu qua đến. để cho chúng ta giúp bọn hắn chiến hữu an bài phòng bệnh. Hai cái tiểu hộ sĩ một bên nói một bên nhìn một bên Hứa Khiêm hai người một chút. Hà thần y, cái gì Hà thần y, tuân chủ nhiệm nhướng mày. Ánh mắt tại Hứa Khiêm cùng Tôn Hải đợt bả vai quân hàm nhìn lướt qua. Gặp hai người một cái trung úy một vị thượng úy, không khỏi hiện lên vẻ khinh bỉ. Rốt cuộc tại đại tá này, thiếu tướng khắp nơi trên đất đi quân khu tổng viện, hai người này quân hàm tỏ ra quá keo kiệt. Đúng, Hà thần y, hồi sinh đường Hà Gia Vinh Hà thần y. Hứa Khiêm gật đầu một cái, vội vàng nói. Hắn còn nói hắn là các ngươi quân khu tổng viện phó viện trưởng. Phó viện trưởng, tân chủ nhiệm nghe vậy lập tức cười nhạo một tiếng. Trong mắt miệt thị chi tình càng dày đặc hơn, ưỡn ngực thân châm chọc nói. Chúng ta viện trưởng Quý viện trưởng, phó viện trưởng Triệu Trung Cát Triệu viện trưởng, Sầm viện trưởng, Lưu viện trưởng, ta toàn bộ đều biết. Hơn nữa đều cùng bọn hắn ăn cơm xong. Tân chủ nhiệm nói lời này thời điểm trong giọng nói đầy tràn tự hào kiêu ngạo chi tình. Cố ý có chút khoe khoang nhìn trưng cầu ý kiến đài hai cái tiểu hộ sĩ một chút. Hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn bệ nghệ lấy Hứa Khiêm cùng Tôn Hải đợt nói ra. Ta duy chỉ có chưa nghe nói qua cái gì Hà viện trưởng. Ta xem các ngươi là muốn đục nước béo qua trà trộn vào tới đi. Vậy ta nói cho các ngươi. Các ngươi lần này gặp nhầm người, xéo đi nhanh lên, nói xong hắn mười phần không kiên nhẫn hướng Hứa Khiêm cùng Tôn Hải đợt vẫy vẫy tay. Tựa như tại sai hai cái ăn mày, Hứa Khiêm cùng Tôn Hải đợt tụ cái này vũ nhục sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hồn thân khí huyết cuồn cuộn, bất quá bọn hắn biết rõ đây là quân khu tổng viện. Cho nên cũng không dám làm càn, chỉ có thể đem nộ khí ẩn nhẫn lại. Ngươi là cái gì y sinh, có thể lấy ngươi cấp bạc, căn bản tiếp xúc không đến Hà viện trưởng đâu. Hứa Khiêm hơi có chút nổi nóng hướng tuân chủ nhiệm nói ra. Ta cấp bậc không đủ, tuân chủ nhiệm chỉ mình cái mũi cười nhạo một tiếng. Hai người các ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Ta ngay cả bệnh viện chúng ta một tay quý viện trưởng đều gặp. Sẽ chưa thấy qua một cái nho nhỏ phó viện trưởng. Tôn Hải đợt nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi, lôi Hứa Khiêm một cái. Hạ giọng nói, đại đội trưởng, chúng ta đi thôi, ta đã sớm nói, Hà tiên sinh là vì cố ý đuổi chúng ta đi ra. Hứa Khiêm sắc mặt trầm xuống, hung hăng quét mắt tuân chủ nhiệm cao cao tại thượng sắc mặt. Trong lòng nén giận không thôi, tiếp theo cắn răng một cái, chuyển thân bước nhanh đi ra phía ngoài. Hừ, vậy liền đúng rồi, tuân chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, phủi tay, cười nhạo nói, muốn từ mắt của ta ra nội tình phía dưới trà trộn vào đi. Không có cửa đâu, tiểu tuân, ngươi gào to cái gì đâu. Lúc này tuân chủ nhiệm bên cạnh lập tức truyền tới một thanh âm trầm thấp. Tuân chủ nhiệm quay đầu nhìn lại, gặp một đám thân mang áo khoác trắng y sư đang từ cửa thang máy bên kia đi về phía bên này. Sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, cấp tốc đứng thẳng người, gấp vội vàng nói, quý viện lớn tốt, Triệu viện trưởng tốt, trong đám người đi tại ở giữa nhất sắc mặt trắng nõn. Tóc trắng bệch nam tử trung niên, đúng là bọn họ bệnh viện quý viện trưởng, mà quý viện vươn người bên cạnh còn lại là phó viện trưởng Triệu Trung Cát. Cùng mấy cái chủ trị y sư, đây là nằm viện lầu. Thân là y sinh, ngươi làm sao có thể dẫn đầu ồn ào? Triệu Trung Cát cao mày hướng tuân chủ nhiệm quát lớn một câu. Vâng, Triệu viện trưởng, thật xin lỗi, ta sai rồi. Tuân chủ nhiệm tranh thủ thời gian cho Triệu Trung Cát cùng quý viện trưởng nhận cái sai. Tiếp theo chỉ vào đang đi ra ngoài Hứa Khiêm cùng Tôn Hải đợt nói ra. Quý viện, Triệu viện, chủ yếu là hai cái này lòng mang ý đồ xấu thằng danh con muốn mang người lẫn vào nằm viện lầu. Ta tài tình tự kích động một chút, người mắng ai đây, nguyên bản đi tới cửa xem bệnh cửa lầu Hứa Khiêm nghe được tuân chủ nhiệm lời này sau lập tức giận từ tâm lên. Nhịn không được trở lại hướng tuân chủ nhiệm giống lên một tiếng. Viện trưởng, các ngươi xem tiểu tử này nhiều điên cuồng. Tuân chủ nhiệm chỉ vào Hứa Khiêm tức giận nói ra, ta Tại chúng ta quân khu tổng viện cũng dám như thế làm càn. Đại đội trưởng, đi thôi. Đó là bọn họ viện trưởng A, Tôn Hải đợt thấy thế vội vàng lôi Hứa Khiêm một cái. Thấp giọng nhắc nhở, phải biết, quân khu tổng viện viện trưởng cấp bậc thế nhưng là thiếu tướng cấp bậc A, căn bản bọn hắn những thứ này nho nhỏ sĩ quan có khả năng trêu chọc. Bọn hắn quân khu tổng viện người cũng không thể mắng chửi người A. Hứa Khiêm vừa đi theo Tôn Hải đợt đi ra ngoài, một bên thở phì phì nói ra. Lời này rõ ràng là chính Hà tiên sinh nói sao? Hắn là nơi này phó viện trưởng, quý viện trưởng cùng Triệu Trung Cát hai người nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi. Triệu Trung Cát gấp giọng hướng Hứa Khiêm hô, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Hà tiên sinh, không tệ, Triệu viện, cái này hai người tiểu tử quá sẽ viện, nói cái gì bệnh viện chúng ta Hà viện phó để bọn hắn tới. Ngài nói đây không phải nói nhảm đi, không đợi Hứa Khiêm bọn hắn nói chuyện, Tân chủ nhiệm lập tức lại gần cùng Triệu Trung Cát giải thích nói. Muốn ta mới mắng bọn hắn dừng lại, người im miệng cho ta, Triệu Trung Cát hơi có chút tức giận hướng Tân chủ nhiệm quát lớn một tiếng. Tiếp theo bước nhanh đi đến Hứa Khiêm trước mặt, vội vàng hỏi, vị đồng chí này, người mới vừa nói Hà tiên sinh. Thế nhưng là hồi sinh đường Hà Gia Vinh Hà tiên sinh. Hứa Khiêm cùng Tôn Hải đợt nghe được Triệu Trung Cát lời này thần sắc sáng lên. Vội vàng gật đầu nói. Đúng a, chính là cái này Hà tiên sinh. Hà tiên sinh nói là bệnh viện các ngươi phó viện trưởng. Cho nên mới để cho chúng ta tới. Đúng, đúng, Hà tiên sinh đúng là bệnh viện chúng ta phó viện trưởng. Chủ quản trung y bộ. Triệu Trung Cát vội vàng hướng Hứa Khiêm hai người gật đầu đáp. Hứa Khiêm cùng Tôn Hải đợt làm cho người nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại hỉ. Liếc nhìn nhau, kích động không thôi, Hà tiên sinh quả nhiên không có lừa bọn họ. Sau lưng Tuân chủ nhiệm nghe nói như thế trợn mắt hốc mồm. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, vội vàng quay đầu chỗ sung yếu quý viện trưởng hỏi dò. Kết quả quý viện trưởng thần sắc cũng chấn động, hứng thú bừng bừng đi đến Hứa Khiêm cùng Tôn Hải đợt trước mặt. Hưng phấn nói, thế nào viện trưởng gọi các ngươi tới a, là có chuyện gì không? Hứa Khiêm dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó đem chính mình ý đồ đến nói cho quý viện trưởng cùng Triệu Trung Cát. Biết được Hứa Khiêm chiến hữu phải là một loại căn bản là không có cách trị liệu chí mạng virus. Quý viện trưởng cùng Triệu Trung Cát hai người sắc mặt không khỏi đồng thời biến đổi. Liếc nhìn nhau, tựa hồ có chút lo nghĩ. Quý viện trưởng đem Triệu Trung Cát kéo đến một bên, thấp giọng nói, lão Triệu, này virus nếu là truyền bá ra, vậy coi như phiền toái. Người ta tiền đồ là nhỏ, thủ đô bách tính tính mệnh là đại a quý viện trưởng. Ngài lo lắng không phải không có lý. Thế nhưng nếu Hà tiên sinh nói sẽ chỉ thông qua huyết dịch truyền bá. Vậy khẳng định liền không sai. Ta cảm thấy chúng ta phải tin tưởng hắn. Triệu Trung Cát cao mày hướng quý viện trưởng nói ra. Nếu như chúng ta cũng tin không nổi hắn. Cái kia cần gì phải để cho hắn đảm nhiệm phó viện trưởng chúng ta. Chấm chấm, ngươi nói đúng. Quý viện trưởng hơi chần chờ. Tiếp theo dùng sức chút đầu nói. Ngươi bây giờ liền sắp xếp người đi đem phòng cô lập thanh lý đi ra. Cho những cái này quân nhân vào ở đi. Triệu Trung Cát đáp ứng lập tức một tiếng. Sau đó quay đầu hướng Hứa Khiêm cùng Tôn Hải đợt nói ra. Mang theo các ngươi người. Đi theo ta, Hứa Khiêm cùng Tôn Hải ba đốn lưu hành một thời cao hái mạnh. Vội vàng đi theo Triệu Trung Cát cùng đi ra khỏi đi. Quý viện trưởng, bệnh viện chúng ta lúc nào có cái Hà viện phó rồi. Một bên kịp phản ứng Tuân chủ nhiệm lúc này có chút kinh ngạc hướng quý viện trưởng hỏi. Tiểu Tuân A, không phải ta nói ngươi, ngay cả mình bệnh viện lãnh đạo cũng không biết, ngươi nói ngươi công việc có khả năng được không? Quý viện trưởng không có trả lời hắn, cau mày quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo chắp tay sau lưng bước nhanh rời đi. Lưu lại nguyên địa sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, một mặt mộng bức Tuân chủ nhiệm, Lâm Vũ các loại Hứa Khiêm bọn người sau khi đi, để cho Đậu Tân Di thay mình ngồi xem bệnh, cùng Giang Nhan gọi điện thoại, nói ra tối hôm qua tình huống về sau. Điểm tâm cũng không đoái hoài tới ăn, tùy tiện lần nữa một đầu đâm vào hiệu thuốc, bắt đầu nghiên cứu chế tạo có thể giết chết loại này chí mạng virus dược vật. Hắn biết rõ, lấy loại virus này siêu cường chí mạng tính, vạn nhất truyền bá ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù bây giờ những virus này chỉ có thể thông qua huyết dịch loại này đơn nhất đường tắt tiến hành truyền bá. Thế nhưng hắn không dám hứa chắc, tại virus biến dị quá trình tiến hóa bên trong, không biết phát triển đưa ra hắn truyền bá đường tắt, vạn nhất loại virus này diễn sinh ra không khí truyền bá đường tắt. Như vậy đối với thủ đô thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ, đều chính là tai nạn tính chất. Cho nên hắn nhất định phải tại xuất hiện loại tình huống này trước đó tìm tới giết chết loại virus này thủ đoạn hữu hiệu. Bất quá sự tình so với hắn trong tưởng tượng phức tạp nhiều. Cả buổi chưa thoáng một cái đã qua, hắn như cũ không có chút nào thu hoạch, tới gần giữa trưa thời điểm, Đậu Tân Di đột nhiên vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Ngữ khí vội vàng nói ra, tiên sinh, không xong. Ngươi mau đi xem một chút Thanh Mi tỷ a, nàng tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm. Lâm Vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng đem găng tay hái một lần, đi ra ngoài, gấp giọng nói, thế nào, ta muốn gọi Thanh Mi tỷ lên ăn cơm, thế nhưng là kêu nàng mấy âm thanh nàng đều không đáp ứng. Ta nhìn nàng sắc mặt đỏ lên, cho là nàng bị cảm, liền cho nàng thử một chút mạch. Phát hiện nàng mạch đập hết sức kỳ quái, Đậu Tân Di đi theo Lâm Vũ phía sau vội vàng nói. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng vô cùng, bước nhanh đi đến bên trong, gặp Diệp Thanh Mi nguyên bản trắng nõn khuôn mặt cùng cái cổ hiện ra một luồng như ẩn như hiện màu hồng phấn. Trong lòng của hắn run lên bần bật, tay cũng không thu khống chế run rẩy lên, phía sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, mặc dù hắn còn không có bắt mạch. Thế nhưng trong lòng của hắn mơ hồ có một loại không rõ dự cảm. Biết rõ Diệp Thanh Mi rất có thể lây nhiễm loại chí mạng đó virus. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Vũ trong lòng rung động không thôi, càng không ngừng âm thầm cầu nguyện. Tiếp theo chậm rãi ngồi xổm Diệp Thanh Mi bên cạnh, vươn tay, nhẹ nhàng mà bao trùm đến Diệp Thanh Mi trắng nõn trên cổ tay. Cách chương.